Thủy Chiến, chương 39, Tổng Tiến Công, Góc Chuyện Audio.com. Hai lớp A6-A7 đã mất đi một chủ lực là Nhất Ảnh Vũ, nhưng với số lượng quân và số lượng đạn dược thì bên hai lớp A6-A7 đã làm chủ thế trận, mặc dù chỉ còn một phút nữa thì trận giả chiến sẽ kết thúc với bên hai lớp A1 còn 10 chiến thuyền, trong khi phía bên kia tiền tuyến là hình ảnh của hạm đội hai lớp A6-A7 với 15 chiến hạm. Hạm đội hai lớp A6-A7, Thiên Mệnh, kẻ địch đã tổn thất khá lớn. Toàn bộ anh em tập trung tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Cơ Long, Tiểu Lộ, Thiên Quân và một số người dùng Tuần Dương hạm đột phá đội hình kẻ địch. Ba thằng Cơ Long và một số người của hai lớp với những chiến hạm nhẹ tốc độ cao đã tiến công lao vào đội hình của hai lớp A1. Thiên Mệnh, Ngụy Ngân và cái tàu thiết hạm còn lại phát động tấn công. Toàn bộ pháo hạm được sẵn sàng tấn công. Thiên Mệnh ra lệnh cuối cùng. Thiên Vệ, nhiệm vụ của chú kết thúc. Sự âm thầm và hy sinh đã hết và giờ đến lúc chú em tỏa sáng giữa cơn bão lửa của pháo hạm rồi. Thiên Vệ trong trận chiến này chỉ là hộ tống và hỗ trợ từ xa. Số tình huống và lượng đạn bắn ra chỉ là con số ít ỏi, nhưng chính Thiên Mệnh với Chikuma là chìa khóa dẫn đến sự thành công với vai trò hỗ trợ và hộ tống. Thiên Vệ nghe Thiên Mệnh nói liền gật đầu và tiến công lên tiền tuyến. Phía bên kia của tiền tuyến, hai lớp A1 đang lâm vào tình huống khẩn cấp. Công chúa, giờ chúng ta đã vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Triệu Lan, cả mặt lực lượng lẫn cả mặt chất lượng chúng ta đều thua. Triệu Ngân, kẻ địch tấn công tổng lực. Công chúa, chúng ta chỉ còn cách cuối cùng là liều mà thôi. Từ thuở nhập học cho đến giờ và từ lịch sử lập trường, 4 lớp A1 là biểu tượng của trường và là lớp có tố chất nhất và khó bị thua. Giờ chả lẽ lại thua thế này sao? Triệu Ngân, đây là một phút cuối và chúng ta sẽ lật lại tình thế. Toàn bộ người hai lớp A1, quyết thắng, hai lớp A6-A7. Thiên Mệnh phát động tổng tấn công. Tấn công, trận chiến cuối cùng và diễn biến cuối cùng sẽ được định đoạt vào tình huống quyết định này, xem hạm đội nào sẽ thắng MC. Đây có lẽ là tình huống quyết định của hai lớp. Hãy chứng kiến trận chiến này. Toàn thể khán đài tập trung vào màn hình, chỗ của Triệu Hân đang im lặng nhìn về phía màn hình thì bỗng nhiên. Anh trai, một giọng nói quen thuộc của Triệu Hân và Hán Thương. Triệu Hân quay sang thì thấy cô em út của mình là Triệu Ánh chạy đến, phía sau là chú của mình Triệu Quang. Triệu Ánh chạy đến nhảy vào người Triệu Hân nũng nịu. Anh trai, Triệu Hân, sao em đến đây vậy? Triệu Quang, cha cháu mang nó đến cổ vũ đấy. Nãy ta tóm được nó ngồi một mình nên mới đem ra cho cháu trông, cũng may có thêm cu Hán Thương nữa. Triệu Ánh quay sang Hán Thương. Anh họ, Hán Thương, Triệu Quang, thôi trông nó đi, ta đi có việc một tí. Triệu Hân, Triệu Quang đang đi kiểm tra xem có vấn đề gì mà thể lệ bị thay đổi và một số vấn đề khác. Quay lại chỗ Triệu Hân, bảy ông bạn của Hán Thương cùng với Vân Thanh chào Triệu Ánh. Triệu Ánh rất dễ gần, giờ là 11 người đang xem trận chiến, Triệu Ánh xem và cổ vũ cho những người chị của mình. Còn về phía 10 thằng Triệu Hân, Vân Thanh thì đang xem tình hình thế trận, phòng chờ, Ảnh Vũ được đưa ra và được bạn học sinh đưa ra chỗ ngồi. Phù, Ảnh Vũ thở dài khi ngồi xuống, phía đối diện hắn là Y Minh cúi đầu không nói gì cũng như không xem trận chiến. Ảnh Vũ hỏi xung quanh xem hắn bị sao thì nhận được câu trả lời là hắn đã như vậy từ lúc ra khỏi phòng đến giờ. Nghe vậy Ảnh Vũ không quan tâm nữa mà xem trận chiến. Trận chiến trong phút cuối cùng đã nổ ra. Hàng loạt đạn được bay ra từ các pháo hạm. Cách Trương,